Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, Viên Hầu Tộc Trưởng, Đại La Kim Tiên, Ngộ Đạo Chân Thân không cao to lắm, ước chừng 6 thước, vô cùng kiên cố, dày đặc bộ lông màu bạc, phảng phất tinh hà dạng sáng chói. Nó giơ tay nhấc chân, tựa hồ có thể hát trăng bắt sao. Nhẹ nhàng động tác ở giữa ép hư không đều vặn vẹo. Nương theo lấy một cỗ ngoài ta còn ai? Duy ngã độc tôn khí thế. Đây là một loại trời sinh uy áp. Phảng phất là đứng sừng sững ở đám mây thượng vị giả. Bễ nghễ giữa thiên địa sinh linh. Lục nhĩ mi hầu. Thiện linh âm. Có thể xem xét lý. Biết trước sau. Rõ ràng vạn vật. Càng là hỗn độn ma viên biến thành. Có thể nói là hầu tử nhóm tổ tông. Hầu loại tộc đàn tề tụ bất chu sơn. Muốn bằng vào vũ lực tiền cử gia tộc trường. Từng cái chi mạch đều có khỉ tới. Tỷ như, kim cương khỉ, hỏa linh khỉ, thạch viên khỉ các loại. Hầu tử đặc điểm là, nhảy thoát, dũng cảm, thích náo nhiệt. Có chút tộc đàn hoàn toàn không chê chuyện lớn. Bất chu sơn tòa nào đó trên sơn cốc. Các loại hầu loại toàn tập hợp một chỗ. Ngộ đạo hiển hóa lấy chân thân đi tới. Tự nhiên xem như bầy khỉ bên trong người. Không có hầu tử sẽ ngăn cản. Ngược lại thấy hắn khí thế bễ nghễ thiên hạ. Không để cho mở đường tới. Giống có chút hầu tử vì tranh đoạt tộc trưởng vị trí. Đã bắt đầu đánh nhau. Tỷ như, con nào đó kim cương khỉ là vị kim tiên cao thủ. Hắn đã hóa hình ra tới. Quanh thân kim quang sáng chói. Đang cùng chỉ toàn thân đỏ chết linh hầu kích chiến. Hai con khỉ tất cả đều là cảnh giới kim tiên. Ra tay đánh nhau. Đàn khỉ nhao nhao tránh ra sân bãi. Giống đột nhiên chỉ nghe âm thanh hét lớn. Bầy khỉ tộc trưởng tại quá thời kỳ cổ. Chính là chúng ta Thương Nhạc Cự Viên một mạch. Bây giờ cho dù là xuống dốc. Cũng là hầu loại bên trong cường đại nhất. Dứt lời. Chỉ thấy cái cường tráng cự hán. Hắn trên ngực mọc ra nồng đậm lông đen. Vừa ra tới liền tách ra kim cương khỉ cùng hỏa linh khỉ. Đưa chúng nó cho tiện tay đánh tan. Hai con khỉ cảm thấy quanh thân kịch liệt đau nhức. Không hổ là hầu loại cường đại nhất Thương Nguyệt Cự Viên. Về mặt sức mạnh không thể địch nổi. Tiện tay một kích liền để chúng nó thụ thương. Ai dám đánh với ta một trận? Thương Nguyệt Cự Viên hóa hình ra tới đại hán. Bỗng nhiên quát to một tiếng. Ánh mắt bén nhọn quét về phía tứ phương. Một cỗ khí thế khổng lồ nghiền ép mà đến. Ngộ đạo gặp sau nhếch miệng lên. Cái này Thương Nhạc Cự Viên là chỉ Đại La Kim Tiên. Tuy nói là vừa mới thăng cấp đi lên. Nhưng tuyệt đối không thể coi thường. Đàn khỉ thấy Thương Nguyệt Cự Viên uy thế. Vậy mà không dám lên trước. Cho dù là hầu tử nhóm tự tin tùy tiện. Cũng không dám khiêu chiến. Ha ha, ngộ đạo thấy không người dám chiến hậu. Cười to nói. Ta đến, nói. Hắn vận chuyển, hành, bí quyết. Trong nháy mắt đột phá qua đi. Đứng tại Thương Nhạc Cự Viên trước mặt. Cái này Thương Nguyệt Cự Viên tại Đại La Kim Tiên lúc biến hóa. Hắn là Thương Nhạc Cự Viên thủy tổ dòng dõi. Năm đó Long Phượng đại kiếp lúc. Bởi vì quá mức bé nhỏ không có tham chiến. Mới lấy còn sống sót. Mà hầu loại tộc trưởng. Tại nó trong lòng xem ra. Tự nhiên là thế tại tất đoạt. Nhưng, ngộ đạo há sẽ bỏ qua lấy cơ hội này. Đương thời hắn vì Lục Nhĩ Mi Hầu. Cái kia hầu tộc bên trong vương. Phảng phất là nhân loại đời sau hoàng đế dạng. Thương Nhạc Cự Viên nguyên danh Nhạc Hằng. Khi thấy ngộ đạo đi lên về sau. Trầm giọng nói. Ngươi ta chênh lệch cái đại cảnh giới. Không phải ta địch thủ. Nói. Hắn 10 phần tự phụ. Nhưng hoàn toàn chính xác có tự phụ tiền vốn. Ngộ đạo gặp sau mỉm cười. Nói. Có thời gian cảnh giới cao hơn một bậc. Nhưng cũng không thể đại biểu tuyệt đối. Dứt lời. Hắn không cần phải nhiều lời nữa. Chạy vội ra ngoài. Đấm ra một quyền. Tựa như là lưu quang dạng sáng chói vô cùng. Càng mang theo cỗ khí thế bàng bạc. Từ đó nghiền ép lên tới. Giống Nhạc Hằng thấy cái này thế tới tấn mãnh một quyền. Trở tay oanh ra một trường. Đã cùng ngộ đạo đánh nhau ở cùng một chỗ. Ngộ đạo công pháp lấy luyện thể làm chủ. Nhục thân vô cùng cường đại. Huyền công vận chuyển. Kim sắc quang mang nở rộ. lại có được kim cương bất hoại thân, hoàn toàn không kém hơn đại la cảnh giới Nhạc Hằng. Nhạc Hằng trong bụng hoảng sợ, nên biết nói hầu loại bên trong, lấy bọn hắn lực lượng là nhất. Lúc này xuất hiện cái đầu khỉ cảnh giới so với hắn thấp, lại hoàn toàn không kém hơn chính mình. Ầm ầm, hai người ở giữa đánh nhau, gần như là quyền quyền đến thịt, ai đều không có xuất ra binh khí đến, chỉ thấy không trung máu tươi tràn ngập, lôi âm oanh minh, đất rung núi chuyển, phương viên trăm dặm đều ảnh hưởng đến. Lúc này Ngộ Đạo hàng chữ quyết vận chuyển, triển khai thế công, ngay cả lông tơ đều như điện mang lấp lóe, rực rỡ ngời ngời, cường đại chiến ý, kinh khủng sát ý, như biển gầm trùng kích. Thương Nguyệt Cự Viên tuy nói người cao cảnh giới, nhưng ở đối phương thời gian cực tốc tình huống dưới, lại là không có biện pháp. Giống Ngộ Đạo ngưỡng thiên thét dài giống lớn âm thanh, hiện ra hung quang, trên dưới quanh người huyền công vận chuyển, mỗi một cọng lông tóc đều trong suốt lên, lại có một cỗ dáng vẻ trang nghiêm thần vận, đơn giản mà trực tiếp, một quyền liền đánh đi ra. Uống, đột nhiên Nhạc Hằng trên miệng phun ra căn màu đen bổng tử đến. Quát, tiểu tử, Nhạc đại gia phải nghiêm túc. Nói, nó cây gậy vung vẩy, chỉ thấy hắc quang tràn ngập. Đây là kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo Càn Khôn Côn, mà hắn phần lớn bản lĩnh toàn bộ tại cái này cây côn bên trên. Ngộ Đạo gặp sau nhếch miệng lên, không nghĩ tới Nhạc Hằng sẽ có tiên thiên pháp bảo. Kỳ thật Thương Nhạc nhất tộc tại quá thời kỳ cổ cũng là đỉnh cấp tộc đàn, tuy nói so ra kém Kỳ Lân các tộc, nhưng tộc này còn có chút nội tình. Tiên thiên Càn Khôn Côn tại Nhạc Hằng trên tay cực tốc biến lớn, phảng phất là tôn ngộ không như ý kim cô bổng dạng. Thương Nguyệt Cự Viên chân thân hiển hiện, đây là chỉ cao trăm trượng viên hầu, đem pháp bảo xoay chuyển được, áp sập hư không, đơn giản muốn đánh nát thiên địa. Ngộ Đạo gặp sau cười ha ha một tiếng, nói, đúng là nên như thế. Nói, hắn tế ra hai kiện pháp bảo, cầm trong tay thí thần thương chân đạp hắc liên, giữa không trung hắc khí lượn lờ, ô quang bừng bừng, tượng trưng cho nhất nguyên sơ hủy diệt cùng đọa lạc. Chanh chanh, hai cái viên hầu đại chiến bắt đầu, Ngộ Đạo thí thần thương sát khí tràn ngập, phương viên trăm dặm đều có loại kinh nhiếp cảm giác, phảng phất có cái gì lớn chuyện kinh khủng dạng. Mà cái kia tiên thiên linh bảo Càn Khôn Côn cũng là bừng đến bất phàm, mang theo càn khôn lực, mỗi một côn nện xuống đến đều nghiền nát hư không. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.